Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1100. Khóc chuyện audio.com. Vương tử gần 12 tuổi nghe không được kêu gọi đến từ phương xa. Trầm Mộc Bạch chờ đợi từng ngày thất bại. Mỹ nhân ngư sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán. Mỗi ngày không phải bơi qua bơi lại, liền là lại riêng phần mình trong cung điện chơi đùa. Mặt khác mấy mỹ nhân ngư nhưng lại rất vui cùng cô ở một chỗ. Nhưng là Trầm Mộc Bạch một chút cũng không thích, cô tình nguyện tự mình một người ở lại, cũng không muốn đi chơi trốn tìm loại trò chơi kia. Các chị mỹ nhân ngư chỉ coi cô là càng ngày càng hướng tới thế giới loài người. Nhao nhao thở dài một hơi, Trầm Mộc Bạch nhìn qua đám cá bơi lại kia. Trong mắt phát ra lục quang u ám, nhịn không được nuốt nước miếng chảy ra một lần, nhưng nghĩ đến hiện tại mình cũng là một con cá sống ở trong biển. Chảy xuống nước mắt thương tâm, một con cá nhân sinh, là cỡ nào tuyệt vọng. Cô bơi ra cung điện, dự định bơi đi trên biển, nhìn ra xa một lần, đuôi cá màu lam ở trong nước lắc lư, san hô xinh đẹp ở đáy biển lại chủng loại khác nhau. Du đãng ở bên người cá nhỏ đủ mọi màu sắc kết bè kết lũ hướng về phía trước đi. Trầm Mộc Bạch nhịn không được ngừng lại, sau đó hướng về bọn chúng nhìn thoáng qua. Sau đó thần sắc tinh thần sa sút tiếp tục hướng trên mặt biển bơi. Tóc màu đen đặc ướt sũng giống như tơ lụa kề sát lại bên trên bờ vai trắng nõn có thể so với trân châu một dạng. Đôi mắt màu băng lam hướng về bờ biển nhìn lại. Hôm nay ngư dân cũng không có xuống biển. Phòng ở nơi xa truyền đến mấy tiếng la. Nhưng là cô vẫn nghe được mấy cái từ. Tỉ như cá nướng cái gì. Ngao ô Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhếch lên đuôi cá. Tội nghiệp cắn một cái. Sau đó trông mòn con mắt nhìn chằm chằm một chỗ bốc khói kia. Cô trọn vẹn nhìn một giờ. Sau đó ủ rũ hướng trong biển bơi xuống. Trong biển sâu là một cái nơi thần bí. Sau khi thay đổi thành mỹ nhân ngư, Trầm Mộc Bạch thường xuyên du đãng. Sinh vật đáy biển kiến thức rất nhiều. Mặc dù có cô cũng không gọi nổi đến. Có dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, có lại là mang theo nguy hiểm, bất quá cũng may cô bây giờ là một mỹ nhân ngư. Không nói trước sinh vật có thể làm cho cô kiêng kỵ rất ít. Coi như gặp, chỉ bằng dáng người linh hoạt, bản lĩnh bẩm sinh đối với nước biển, cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Ngay thời điểm cô dự định trở lại cung điện, nơi xa truyền đến một âm thanh tiếng gầm nhẹ, yếu ớt lại đáng thương, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Đuôi cá ngừng lại, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, tiếng gầm nhẹ từng đợt truyền đến, để cho người ta nhịn không được bắt đầu lòng trắc ẩn. Cô do dự một chút, vẫn là hướng về bên kia bơi đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong bụi rậm rong biển. Ngửa mặt lên nhìn sang, chỉ thấy ở cách đó không xa, một mỹ nhân ngư nhỏ tựa hồ giống như là bị cái gì cuốn lấy cái đuôi. Cô ấy một mực càng không ngừng lắc lư phần đuôi, ý đồ muốn tránh thoát ra, nhưng là bởi vì cuốn lấy thật chặt, cô ấy làm sao cũng không tránh thoát, một đôi tay nhỏ kéo nha kéo, thoạt nhìn bộ dáng rất cố hết sức, Trầm Mộc Bạch thấy thế bơi ra ngoài. Này, tiểu mỹ nhân ngư mở to đôi mắt ướt sũng nhìn lại. Nháy nháy mắt, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ bộ dáng cô ấy. Nhịn không được nhìn ngốc. Tóc dài màu bạc, trong mắt màu bạc tròn liêu liêu, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, mang theo chút bụ bẫm, nhất định chính là một cái loli đại sát khí. Loli dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cô, tựa hồ quên đi dãy rùa. Trầm Mộc Bạch ho khan một cái, chỉ cái đuôi nói, cần tôi giúp một tay sao? Loli nhìn cô, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch cố hết sức dùng khí lực toàn thân giật ra thực thảo cuốn lấy cô ấy. Phát hiện xác thực khó đối phó, khó trách đối phương hao tốn nhiều thời gian như vậy đều kéo không ra. Cách chương.